Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 685, cùng hồ yêu giao dịch. Làm sao có thể? Lúc này giật mình nhất muốn thuộc bát vị yêu hồ. Nó cái này huyễn cảnh mạnh bao nhiêu? Chỉ có nó tự mình biết. Nó cái này huyễn cảnh, không phải thần vương cảnh cường giả không thể phá. Ngươi là thần vương cảnh lão quái. Lúc này bát vị yêu hồ cho thấy một vệt kinh nghi bất định thần sắc tới. Nhưng là nó hiện tại là tại thi pháp giai đoạn. Nó cũng không có khả năng hủy bỏ cái này pháp thuật. Trừ phi là tất cả mọi người chết tại bên trong. Hoặc là nói tất cả mọi người phá vỡ nó pháp thuật. Nó mới có thể đem cái này thuật pháp cấp. Bạch Vũ cười lắc đầu. Hắn đương nhiên sẽ không nói cho bát vị yêu hồ. Hắn là có thần vương cấp thần hồn. Bát vị yêu hồ lục đạo luân hồi biến. Xác thực đầy đủ biến thái. Bạch Vũ cũng là tại đời thứ 5 thời điểm mới tỉnh lại. Nếu như hắn đời thứ 6 cũng không có thể tỉnh lại. Vậy liền thật trở thành một người chết. Bát vị yêu hồ huyễn cảnh. Nhằm vào chính là người thần hồn. Bạch Vũ thần hồn. Có thần vương cấp khác. Cho nên hắn tự nhiên có thể đầy đủ phá bát vị yêu hồ huyễn cảnh. Bạch Vũ lúc này hướng về Ngưu Tiểu Khai còn có âm dương song đầu lang nhìn qua. Phát hiện vầng trán của bọn họ ở giữa. Đều toát ra vẻ thống khổ. Hiển nhiên hai người cũng tại kinh lịch lấy cái gì. Ngươi đem huyễn cảnh triệt tiêu. Không phải vậy ta muốn ngươi chết. Bạch Vũ mở miệng nói. Hiện tại hắn không rõ ràng nếu như hắn mạt sát bát vị yêu hồ về sau. Ngưu Tiểu Khai cùng âm dương song đầu lang lại nhận ảnh hưởng gì. Cho nên hắn cô dám hành động thiếu suy nghĩ. Không có khả năng. Ta triệt tiêu huyễn cảnh về sau. Các người động thủ với ta làm sao bây giờ? Đến lúc đó ta lấy chống đỡ một chút ba. Nói như vậy, ta căn bản cũng không có phần thắng. Thà rằng như vậy, ta còn không bằng hiện tại kéo hai cái đệm lưng. Ta cũng không thể động. Có gan ngươi hiện tại không giết ta. Ngươi xem bọn hắn có chết hay không? Lúc này bát vị yêu hồ cũng là tại đánh bạc. Hắn đánh bạc Bạch Vũ không dám giết nó. Bởi vì nếu như bây giờ Bạch Vũ giết nó về sau. Như vậy nó huyễn cảnh liền sẽ tự sụp đổ. Đến lúc đó tự nhiên khốn không được Ngưu Tiểu Khai cùng âm dương song đầu lang. Nhưng là chính như nó nói như vậy. Một khi nó huyễn cảnh. Như vậy thì là tử kỳ của nó. Vô luận là Ngưu Tiểu Khai còn có âm dương song đầu lang. Đều khó có khả năng bỏ mặc nó rời đi. Cho nên hiện tại tốt nhất dự định chính là. Nó kéo hai cái đệm lưng. Nếu như vậy, liền xem như nó chết rồi. Cũng coi là đáng giá. Bạch Vũ lúc này sắc mặt hàn như băng. Lập tức hắn nhìn lấy bát vị yêu hồ. Mở miệng nói. Ngươi liền xem như giết bọn hắn. Ngươi cũng không sống nổi. Ngươi bây giờ đem huyễn cảnh triệt hồi. Ta để ngươi tự động rời đi. Bát vị yêu hồ nghe được Bạch Vũ một câu nói kia. Trong nháy mắt cũng là một trận ý động. Nếu như có thể bất tử, ai nguyện ý tử đâu? Có điều hắn đang tự hỏi Bạch Vũ lời này chân thực tính. Lúc này nó nhìn lấy Bạch Vũ, muốn từ Bạch Vũ trên mặt nhìn ra chút gì đến. Nhưng là hiện tại Bạch Vũ nhất định để hắn thất vọng. Bởi vì Bạch Vũ hiện tại mặt không thay đổi nhìn lấy bát vị yêu hồ. Lập tức bát vị yêu hồ cắn cắn nha, mở miệng nói, tốt, ta đáp ứng ngươi. Nhưng là nếu như ngươi một hồi đổi ý làm sao bây giờ? Bạch Vũ mở miệng nói. Ngươi có thể lựa chọn tin tưởng ta. Hoặc là không tin ta. Ngươi tin tưởng ta. Ngươi có một nửa sống sót khả năng. Nhưng là ngươi không tin lời của ta. Ngươi cũng chỉ có thể đầy đủ một con đường chết. Hiện tại Bạch Vũ nắm giữ lấy tuyệt đối chủ động. Cho nên hắn cùng bát vị yêu hồ nói tới nói lui. Căn bản cũng không cần che giấu cái gì. Hắn đồng dạng là tại đánh bạc. Đánh bạc bát vị yêu hồ không dám thật cầm Ngưu Tiểu Khai cùng âm dương song đầu lang mệnh nói đùa. Bát vị yêu hồ muốn chỉ chốc lát. Lập tức mở miệng nói. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Sau khi nói xong, bát vị yêu hồ sau lưng 8 cái vũ đuôi trong nháy mắt thì đứt đoạn lục can. Mà chính nó, thì là phun ra ngụm lớn máu tươi đến. Chỉ là một lát, nó cũng là nguyên khí đại thương. Ngay tại hắn đứt đoạn lục căn vũ đuôi thời điểm, nó lục đạo luân hồi biến trong nháy mắt thì. Lúc này âm dương song đầu lang cùng Ngưu Tiểu Khai đều đã tỉnh lại. Chỉ là một người một sói hiện tại bởi vì cưỡng chế cắt đứt bọn họ huyễn cảnh. Hai người hiện tại vẫn còn nửa hư huyễn nửa hiện thực ở giữa. Cái này phảng phất như là theo một thế giới khác đem bọn hắn đưa đến cái thế giới này đồng dạng. Để đến trong đầu của bọn hắn còn có chút không thích ứng. Nhưng là một người một sói đều là cao thủ. Cho nên trong nháy mắt, đầu của bọn hắn thì quay lại. Sau đó một người một sói trong nháy mắt liền phát hiện cách đó không xa bát vị yêu hồ. Chuẩn xác điểm nói, hiện tại thành hai đuôi yêu hồ. Hiện tại bọn hắn nhìn lấy hai đuôi yêu hồ. Trong ánh mắt, thì bộc phát ra cừu hận ngập trời quang mang tới. Tính cả Bạch Vũ đều bị ánh mắt như vậy giật nảy mình. Hắn không biết bọn họ hai vị tại huyễn cảnh bên trong chuyện gì xảy ra. Nhưng là Bạch Vũ là loại kia nói đến thì làm được sự tình. Hắn cho dù đáp ứng hai đuôi yêu hồ không giết đối phương. Như vậy hắn liền sẽ không để đến bọn hắn xuất thủ. Nhân loại, ta tin tưởng sai ngươi. Lúc này hai đuôi yêu hồ nhìn lấy Bạch Vũ. Nói ra một câu oán độc lời nói tới. Mà đây cũng chính là âm dương song đầu lang hướng về hai đuôi yêu hồ tập kích mà đi thời điểm. Mà ngay tại lúc này Bạch Vũ trong nháy mắt xuất hiện ở âm dương song đầu lang phía trước. Hắn trực tiếp đem hai đuôi yêu hồ ngăn tại sau lưng. Lập tức Bạch Vũ mở miệng nói. Ta đáp ứng nó, muốn thả nó rời đi. Các ngươi không thể ra tay. Âm dương song đầu lang mặt sói nhân cách hóa hiện ra một vệt xoắn. Suýt chi sắc đến. Hắn không biết Bạch Vũ khi nào cùng cái này hai đuôi yêu hồ đã đạt thành hiệp nghị. Mà Ngưu Tiểu Khai liền muốn đơn thuần rất nhiều. Hắn tự nhiên muốn đi công kích hai đuôi yêu hồ. Nhưng là lúc này nghe được Bạch Vũ mà nói về sau. Ngưu Tiểu Khai bước chân trong nháy mắt thì ngừng lại. Sau đó hắn liệt liệt mở miệng nói. Lão đại, ta nghe ngươi. Lúc này âm dương song đầu lang lại bước về phía trước một bước. Hiển nhiên nó quyết định không đi nghe Bạch Vũ. Bởi vì hiện tại ở chỗ này. Nó mới là tối cường giả. Nó không cần người khác tới dạy nó làm thế nào. Thế nào? Người khẳng định muốn ra tay với ta. Bạch Vũ nắm thật chặt trên người ngũ hành thần thương. Ý kia rất rõ ràng. Nói đúng là nếu như âm dương song đầu lang muốn thật xuất thủ. Chẳng như vậy Vũ không ngại cùng âm dương song đầu lang đại chiến một trận. Âm dương song đầu lang cuối cùng vẫn đã ngừng lại chính mình giết hại. Sau đó hắn nhìn lấy hai đuôi yêu hồ. Mở miệng nói. Người đi đi. Hiển nhiên. Lúc này âm dương song đầu lang đều là phi thường xoắn suýt. Lúc này hắn dứt khoát chuyển qua đầu đi. Không nhìn nữa hai đuôi yêu hồ. Bằng không. Hắn cô dám cam đoan ngăn không được nó giết người. Cảm ơn ngươi. Nhân loại. Lúc này hai đuôi yêu hồ hướng về Bạch Vũ nhẹ nhàng cười một tiếng. Bạch Vũ đột nhiên cảm thấy. Nụ cười này lại có ngàn loại phong tình. Lập tức hắn thì dùng mình một cái. Đem loại ý nghĩ này cấp văng ra ngoài. Hai đuôi yêu hồ hướng Bạch Vũ nói một tiếng cảm ơn. Mới thản nhiên hướng về nơi xa đi đến. Chỉ là nó đi ra một khoảng cách về sau. Mới xoay người lại một lần nữa nhìn lấy âm dương song đầu lang. Mở miệng nói. Ngươi cần phải may mắn. Là hắn cứu được các ngươi. Không phải vậy ngươi cùng cái kia một cái nhân loại. Hiện tại đã là một người chết. Sau khi nói xong. Hai đuôi yêu hồ thì biến mất tại trong rừng rậm. Chỉ là Bạch Vũ đột nhiên cảm giác được. Đầu này hai đuôi yêu hồ bóng lưng có chút tập tễnh. Lão đại, vừa nói lời này là có ý gì? Ngưu Tiểu Khai muốn hỏi. Chính là âm dương song đầu lang muốn hỏi. Sau đó Bạch Vũ trực tiếp đem hắn cùng hai đuôi yêu hồ ở giữa giao dịch nói ra. Sau đó Ngưu Tiểu Khai sau khi nghe. Cảm động đến rối tinh rối mù. Vẫn là lão đại hảo. Lúc này âm dương song đầu lang cũng hơi hơi không có ý tứ. Vừa hắn còn chuẩn bị cùng Bạch Vũ nhất chiến. Thật tình không biết. Bạch Vũ đều đã cứu nó nhất mệnh. Chuyện vô địch nhiệt huyết điên rồi. Ngươi xác định ngươi là ngự thú sư. Hết chương.